cặm muối Cà Mau. Chuyện buồn vui nơi bên sông chiều quê, ghi dấu bao tuổi thơ thả diều trên đồng vàng. Cuộc đời bể dâu chia mỗi người mỗi ngã, em buồn ba xứ là chỉ xa tận cuối trời xa. Rồi thời gian trôi xa vời bao kỷ niệm, chỉ em mình mãi tìm, tìm đâu ngày tháng bên nhau. Hạt gạo chia đôi sóng chiều gian lao mưa nắng, mai đây dẫu ở phương trời tình chỉ em không thể gặp nhau. Tay nắm tay mừng vui, nước mắt tuôn trào rơi, nghĩa tình thêm đậm đà. Tình chị em ta mãi dấu đường cạnh chờ, yêu thương nhau suốt đời, tình vẫn đẹp mãi bên. Mỗi người mỗi ngã, em buồn ba xứ là chỉ xa tận cuối trời xa. Rồi thời gian trôi xa vời bao kỷ niệm, chỉ em mình mãi tìm, tìm đâu ngày tháng bên nhau. Hạt gạo chia đôi sóng chiều gian lao mưa nắng, mai đây dấu ở phương trời tình chỉ em không thể mơ phai. Giờ gặp nhau tay nắm tay mừng vui, nước mắt tuôn trào rơi, nghĩa tình thêm đậm đà. Tình chỉ em ta mãi dấu đường cạnh chờ, yêu thương nhau suốt đời, tình vẫn đẹp mãi bên nhau. Tình chỉ em ta mãi dấu đường cạnh chờ, yêu thương nhau suốt đời, tình vẫn đẹp mãi bên. Cũng như gió lùa qua mây, bơ

chung thì có được tình nhân. Bao giờ mình thành đôi cho đời biến đổi, nắng mưa dâng cười gọi tên xa đét tình em thấp mười. Họ ơi nhớ nhau về cao lắm tìm mối duyên thề thầm đường tình. Mấy sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Thương hồng ngự thiệt xa, sông đò mấy ngà, giang em mỉm cười, chờ nhau đám cưới tình em thấp mười. Trên đồng mát rượi đầy bóng, thương từng giọt mồ hôi, thương mùa nước nổi dân không xa rời, phù sa nỗi lắm tình quê mấy đời. Em gái nhà mừng ước muốn đôi lần, đang tuổi xuân thì có được tình. Sông cũng lội, mấy đèo anh cũng qua. Thương hồng ngự thiệt xa, sông đò mấy ngà, giang em mỉm cười, chờ nhau đám cưới tình em thấp mười. Thương hồng ngự thiệt xa, sông đò mấy ngà, giang em mỉm cười, chờ nhau đám cưới tình em. Tây ơi sông nước cừu